Chương 3705, phấn khởi chiến đấu bầy tà thú. Ở phía trên sáng thú thủy tổ nhìn thấy Trầm Tường bọn họ chuẩn bị muốn lên, còn dùng sử dụng thủ đoạn phong ấn, liền nói, các ngươi dùng phong ấn có thể biện pháp không thể thực hiện được. Mấy cái thú loại đều sẽ không chịu đến chú văn phong ấn ràng buộc, bọn họ cũng không phải giết không chết. Nếu là các ngươi vận dụng siêu cường sức mạnh, trong nháy mắt đem toàn bộ giết chết, không ở lại bất kỳ một điểm huyết nhục, bọn họ liền khó có thể tái sinh. Trầm Tường bọn họ vừa nãy cũng chú ý tới, sáng thú thủy tổ tổn thương thân thể tái sinh đều là từ huyết nhục miệng vết thương sinh sôi đi ra, nếu là thật có thể thả ra siêu cường sức mạnh đem những kia ác thú lập tức đánh giết đến huyết nhục không dư thừa, như vậy thì sẽ không xuất hiện tái sinh tình huống. Đám kia sói ta đến đây đi. Trầm Tường nói hắn có ba cái phân thân, hơn nữa còn có xích hỏa thần long sức mạnh, hắn đánh loại này bầy thú khá là thích hợp. Được, như vậy còn lại giao cho chúng ta. Cảnh Vân Nhi nói, ta đi lên trước khiêu khích bầy sói. Trầm Tường tới gần tế đàn, sau đó khống chế cửu tiêu thần kiếm bay qua, đem một con màu đen tà sói cho chém đánh thành hai nửa, mà tà sói cắt thành hai nửa sau đó cũng chưa chết đi, chỉ thấy tà sói nhanh chóng gặm cắn chính mình đứt trời phần sau bộ phận, sau đó rất nhanh sẽ trưởng thành mặt sau cái kia bộ phận, một chút việc đều không có. Đầu kia tà sói vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mang theo bầy sói xông lên trên. Bọn họ trước liền nhìn thấy Trầm Tường cùng Cảnh Vân Nhi bọn họ, chỉ bất quá bọn hắn không có để ý, bởi vì Trầm Tường bọn họ đều chưa từng có đến, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ đều chẳng muốn đi qua. Mấy chục con tà sói cũng như ngưu bình thường lớn mạnh, hơn nữa thực lực có trước Trầm Tường ở bên ngoài gặp phải sát phạt tà hổ như thế mạnh, chỉ có điều không hiểu được hóa người. Bầy sói xông lại thời điểm, thanh thế hùng vĩ, cái kia cổ trùng thiên tà sát đem Trầm Tường che đậy lên, như là to lớn vô hình ma trảo, đem Trầm Tường nắm lấy. Này đám súc sinh còn rất mạnh. Trầm Tường hơi suy nghĩ, thả ra hai cái phân thân, hơn nửa phân thân đều vận dụng xích hỏa thần long sức mạnh, đồng thời phi hành xông lên. Trầm Tường cùng hai cái phân thân song quyền cũng giống như là thiêu đốt lửa uy vũ đầu rồng, cái kia cổ ngọn lửa nóng rực khí tức vừa ra, khiến cho nhanh xông lên mà đến bầy sói bước tiến chậm lại, bọn họ tự hồ đang hoảng sợ xích hỏa thần long sức mạnh. Sáng thú thủy tổ cảm nhận được Trầm Tường xích hỏa thần long khí tức sau đó, chau mày lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn tự hồ đối với Trầm Tường xích hỏa thần long cảm thấy hứng thú vô cùng. Trầm Tường cùng hai cái phân thân chui vào trong bầy sói, song quyền vọt mạnh mà ra, mỗi cái trong nháy mắt đều là mấy trăm hạ cuồng bạo xích hỏa thần long quyền, rung trời rồng gầm âm thanh liên tiếp không ngừng, nện tại cự lang trên người, xích hỏa hừng hực, chỉ là mấy trong nháy mắt, Trầm Tường trong lĩnh vực liền dường như luyện ngục, sói tru đau xót hô, rầm rầm rầm. Trầm Tường xích hỏa thần long quyền mang theo áp lực chú văn sức mạnh, mỗi quyền đánh ra, kích thích ra siêu cường áp lực, nắm đấm sức mạnh dường như siêu cấp cự sơn rơi rụng, còn mang theo nồng nặc hỏa diễm. Trong nháy mắt mấy trăm quyền rơi vào một con tà sói trên người, như vậy siêu cường hỏa diễm áp lực ép xuống, trong nháy mắt đem tà sói giết đến biến thành tro bụi. Trầm Tường đem đàn sói khóa chặt tại chính mình áp lực trong lĩnh vực, không cho đàn sói đi ra ngoài, cùng hai cái phân thân luân nắm đấm, cùng bạo đánh cái kia từng con tràn ngập khí tức tà ác cự lang. Cảnh Vân Nhi cùng Hàn Hiểu Anh cũng nhằm phía tế đàn, hai người liên thủ đối phó một con màu đen con báo. Cảnh Vân Nhi bản thân liền tu luyện ra sát phạt tà phượng, mượn dùng sát phạt tà phượng sức mạnh đáng sợ, có thể làm nàng trở nên càng mạnh hơn. Mà Hàn Hiểu Anh nắm giữ sáng băng thánh thể, cũng cho nàng mang đến sức mạnh rất mạnh. Hàn Hiểu Anh tại quá khứ thời điểm, liền đem cái kia vọt tới màu đen con báo cho đóng băng vừa lúc bên trong. Cảnh Vân Nhi người phượng hợp thể, nhào động màu đen phượng dực trong nháy mắt bay qua, nàng màu đen phượng dực bỗng nhiên trở nên rất lớn, quay về cái kia bị hóa thành tượng băng báo đen đột nhiên đánh xuống, đem báo đen đập đến hóa thành bông tuyết, bí mật mang theo tà sát đánh trên mặt đất làm cho đại địa dường như mãnh liệt mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Chúng ta tiếp tục, Cảnh Vân Nhi hô, sau đó cùng Hàn Hiểu Anh tiếp tục tiến lên, đón đánh đám thú. Trầm Tường bên này đã kết thúc chiến đấu, đám kia tà sói đã hóa thành từng trận hắc hôi, bị ác chiến dư âm thổi tan. Trong tế đàn như là một cái động không đáy, bên trong tà thú phản phất vô cùng vô tận, vừa giết chết một đám tà sói, bên trong lại bốc lên một đám màu đen cá sấu lớn, bên trong đủ loại tà thú tự hồ bởi vì động tĩnh bên ngoài mà bị thức tỉnh, dồn dập từ tế đàn mặt sau một cánh cửa chạy đến. Trầm Tường bọn họ hoảng sợ cực kỳ, qua nhiều năm như vậy, sáng thú thủy tổ thân thể dĩ nhiên nuôi nấng ra nhiều như vậy mạnh mẽ tà thú đến. Mấy cái tà thú tuy rằng mạnh, thế nhưng là không có cái gì trí tuệ, đối phó lên ngược lại cũng đơn giản, chính là không biết sẽ có hay không có càng mạnh hơn. Trầm Tường trước gặp phải sát phạt tà hổ liền có thể hóa người, so sánh mấy cái tà thú, nhưng là cường quá hơn nhiều, tuy rằng sức mạnh đều là gần như. Trầm Tường cùng hai cái phân thân, sử dụng xích hỏa thần long quyền, không ngừng oanh kích những kia xông lại tà thú, bạo quyền phẫn nộ rít gào, phát sinh từng cơn trọng ngâm, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chỉ cần bị bắn trúng, đều lập tức hóa thành khói đen, chỉ là trong chốc lát, bốn phía liền tung bay khói đen, những kia tà thú bị Trầm Tường đánh giết tảng lớn, mà Cảnh Vân Nhi cùng Hàn Hiểu Anh nhưng là hai người hợp tác. Hàn Hiểu Anh phụ trách đóng băng tà thú, cảnh Vân Nhi nhưng là dùng cặp kia ẩn chứa đáng sợ tà sát hai cánh đánh ra, đem bị đóng băng tà thú toàn bộ đập thành bông tuyết. Sau gần nửa canh giờ, trong thiên địa phiêu mãn khói đen, đều là tà thú bị Trầm Tường đánh giết thành tro bụi. Trầm Tường bọn họ đã đi tới bên dưới tế đàn, coi như các ngươi lợi hại. Sáng thú thủy tổ cũng không khỏi than thở một tiếng, trước hắn còn tưởng rằng Trầm Tường bọn họ sẽ bị tà bầy thú cho đẩy lui, sau đó phải làm như thế. Trầm Tường hỏi, ngươi tới, tại ta chung quanh đây có 9 cái khổng, này 9 cái khổng hình thành một vòng vây quanh ta, ngươi chỉ cần đem sáng nguyên chìa khóa xen vào những kia khổng bên trong, đón lấy liền giao cho chính ta. Sáng thú thủy tổ nói, được. Trầm Tường lập tức leo lên đi tới tế đàn trên cao nhất cầu thang, nhưng mà ngay ở hắn vừa bước ra vài bước thời điểm, sáng thú thủy tổ sắc mặt đột nhiên đại biến. Dừng lại, sáng thú thủy tổ vội vàng quát, trước hắn đều là phi thường bình tĩnh loại này, nhưng lúc này lại có như thế dị thường biến hóa, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Cảnh Vân Nhi hỏi. Ta cảm ứng được một tia yếu ớt không gian rung động, có người muốn lại đây. Sáng thú thủy tổ vội vàng hô, các ngươi đi nhanh lên. Sáng thú thủy tổ lúc này đầy mặt nghiêm nghị, phi thường nghiêm khắc đối Trầm Tường bọn họ hô, đi mau, lại chậm liền đến không kịp. Nhìn thấy sáng thú thủy tổ loại này sắc mặt, Trầm Tường không nói hai lời, quay đầu liền muốn cùng Cảnh Vân Nhi các nàng rời đi. Có thể vào lúc này, không gian đột nhiên chấn động một hồi, một vệt ánh sáng từ trong hư không bắn ra, chỉ thấy một cái chùm sáng rơi vào Trầm Tường trước mặt bọn họ, kích thích ra một luồng sức mạnh rất mạnh gần sóng, đem Trầm Tường bọn họ đánh bay ra ngoài. TRUIENCUATUINET. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi, chỉ thấy một tên ăn mặc vàng chói lọi áo giáp người thanh niên, cầm trong tay quạt giấy, quay về hư không vung lên, xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng ống, đem bốn phía che đậy lên. Cùng vớt bi,